Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781. Từ cái này một khoảnh khắc, bắt đầu vô địch, tại ban sơ, mới Aurex một mực là Kurotaku đau lòng chỗ. Hào hào cao bạo phát chiêu thức quả thực là bị đột nhiên biến hóa thành gân gà tăng phúc chiêu thức. Dùng nó còn không bằng dùng sót đen. Cũng may chiêu thức biến hóa thường thường đều là hướng hữu ích phương hướng đi. Cấp 7 không được, không có nghĩa là cấp 8 không được. Cấp 8 vừa đến, mới Aurex lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ gân gà trong nháy mắt hóa thân thành Gachom hạch tâm chiêu thức. Chỉ tiếc cấp 8 đến cấp 9 thời điểm, bị Kurotaku cho kỳ vọng cao mới Aurex không thể lần nữa phát sinh nghịch thiên cải biến. Vẻn vẹn chỉ là tại nên đi trên đường tiếp tục đi tới một bước nhỏ mà thôi. Hy vọng mắc cấp Aurex có thể mang đến biến hóa mới. Khảo thí chiêu thức mới theo thường lệ rời khỏi 10 mét. 10 mét là khoảng cách an toàn. Mặc dù Aurex không còn là công kích chiêu thức, nhưng Kurotaku như cũ không dám qua loa. Có đôi khi 1 mét chính là sinh cùng tử khác nhau. Thể chất mạnh như hắn, nhân loại nên có nhược điểm hắn cũng vẫn là có. Ý niệm thêm điểm, lực lượng mới lập tức trên người Gachom hiện lên. Thậm chí không cần Kurotaku phát lệnh, một cỗ làm cho người hít thở không thông tim đập nhanh cảm giác bỗng nhiên lấy nó làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán, Kurotaku lập tức không có kịp thời kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy Gachom quanh thân đột nhiên tối sầm lại. Phảng phất trên đầu đèn lớn đều mất linh, đưa nó thân thể bao khỏa trong bóng đêm, chỉ còn lại một đôi tràn ngập ngang ngược dục vọng tinh hồng hai mắt. Có thể một cái nháy mắt về sau, lại phát hiện Gachom êm đẹp đứng tại chỗ, biểu lộ bình tĩnh ánh mắt thanh minh, nơi xa mấy ngọn đèn lớn cũng chưa từng mất linh qua. Vẫn như cũ là chói mắt như vậy. Tựa như trước đó hết thảy đều là Kurotaku ảo giác, phó hiệu quả ngụy đe dọa, liền 90 điểm cảm giác 100 điểm tinh thần đều bị ảnh hưởng. Kurotaku trong miệng chậc chậc có âm thanh, hắn hiện tại có đem thuộc tính đầy đủ thăng đầy năng lực. Bất quá Gachom thực lực của bọn nó so với hắn cá nhân thực lực trọng yếu, cho nên tăng lên thời gian của mình đẩy về sau chế. Mắc cấp ngụy đe dọa tự mang ảo giác hiệu quả. Cái này cùng tim mắc ma cái kia gọi là hỏa ảnh cán bộ năng lực có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn liền đặc biệt am hiểu lợi dụng hai cái slack ma chế tạo nhiệt độ cao hoàn cảnh, khiến người bên ngoài lâm vào trong ảo giác. Chỉ bất quá một cái là bằng nhiệt độ cao cùng bởi vì nó sinh ra gây ảo ảnh khí thể, thuộc về nhục thể công kích. Một cái là bằng sờ không được nhìn không ra khí thế, thuộc về tâm linh công kích. Kurotaku rất hiếu kỳ người bên ngoài trong mắt ngụy đe dọa rốt cuộc là tình hình gì. Có hay không hỏa ảnh mạnh như vậy năng lực, liền hai cái Pokédex người nắm giữ đều có thể kinh ngạc. Đối Pokemon hiệu quả Kurotaku liền không ôm kỳ vọng, trừ phi là chân chính ảo giác, nếu không trừ chiêu thức bên ngoài. Tâm hồn thế công đối Pokemon hiệu quả sẽ không quá lý tưởng. Bởi vì chưa từng đến 50cm hoàng lão chuột dám đối 10m nhiều ô nhi. Steelix tiến công lên, trong giới tự nhiên thường gặp nhỏ hình thể động vật đơn độc một con lúc lại kiêng kỵ đại thể hình. Động vật quy luật liền bị vô tình phá vỡ, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Bất quá tin tưởng cho dù là loại kia sinh vật, cũng không dám một thân một mình so sánh chính mình hình thể hơn gấp 10 sinh mệnh khởi xướng xung. Phong, có thể Pokemon liền dám, ngụy đe dọa về sau. Trọng đầu hí liền xuất hiện, cấp 9 Aurex sẽ để cho lửa rồng hình thành sền sệt hình dáng thể rắn bao khỏa tại Gachom thân. Thể bên ngoài, giống như là một đầu thạch rau câu làm cự long, nhưng cái này thạch rau câu là tốt thạch rau câu. Nó để nguyên bản tụ lực thời gian thật dài. Kurotaku trước kia cũng không quá muốn dùng Dragon Rush. Long thần lao xuống, biến thành Garchomp ưa thích dùng nhất, quy lực lớn nhất công kích chiêu thức. Dù là ớt quét đơn thể lực phá hoại tại trước mặt nó cũng thua chị kém em. Mà mắc cấp về sau, thạch rau câu liền biến mất không thấy. Thay vào đó hơn là một tầng thật mỏng bóng loáng. Cái này khiến Kurotaku cảm thấy có chút khó tin. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng thể rắn lửa rồng biết kết tinh hóa, hình thành cứng rắn xác ngoài đâu. Không nghĩ tới thạch rau câu biến thành dầu. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng không? Là dầu chính mình đang phát sáng. Kurotaku có chút mở to hai mắt nhìn. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Silver đại hội trận chung kết lúc đối mặt tiềm năng bộc phát, đánh ra dọa người một quyền Komogo. Garchomp quanh thân hình thành năng lượng cự long lửa rồng trong nháy mắt co vào, hình thành phản xạ thanh đồng cổ ánh sáng lấp lánh làn da tràng cảnh. Đáng tiếc từ khi lần kia về sau, Garchomp liền lại không có đem cái này chiêu thức biến chủng tác dụng tới qua. Hiện tại tràng cảnh này lần nữa xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Người để hắn sao có thể không kinh ngạc. Mới Aurex vẫn chưa xong. Dầu trơn lửa rồng sau khi xuất hiện, Garchomp toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng. Từng đầu tựa như cốt thép dây treo cổ cơ bắp phồng lên. Nhìn xem rất là dọa người. Kurotaku biết đây là lực công kích cùng lực phòng ngự tăng lên phó hiệu quả. Cứng rắn lại bành trướng cơ bắp không chỉ có cho Garchomp mang đến không phải bình thường lực phòng ngự, cũng mang đến siêu cường công kích. Mới Aurex 4 cái hiệu quả đã xuất hiện 3 cái, còn thừa lại cái cuối cùng. Chỉ tiếc cái này cái thứ tư là Kurotaku không có cách nào dùng mắt thường nhìn ra tới. Nhất định phải cùng Garchomp cộng minh mới có thể cùng hưởng đến cảm thụ của nó. Tràn đầy phấn khởi Sizer tiến lên, muốn khảo thí Garchomp lực công kích cùng lực phòng ngự. Nó cam nguyện cho Garchomp làm bia ngắm. Garchomp cũng không khách khí, năng lượng gì đều không cần. Thật dài vây cá lưỡi đao trực tiếp một đao bổ vào Sizer trên trán. Phát ra nên được một tiếng vang nhỏ. Cái sau bất vi sở động, để nó lại bổ một đao thử một chút. Thế là đương đương đương thanh âm liền liên tiếp vang lên thật nhiều hạ. Cảm nhận được lực đạo Sizer thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không nói hai lời một cái kìm nện ở Garchomp trên cằm. Sau đó là ngực, cái bụng, cái ót, cái đuôi, lưng, đùi, cánh tay. Một bộ liên tục tổ hợp kìm. Đánh cho nó thở hồng hộc. Xem xét chính là dùng tử lực khí. Khảo thí xong. Hai cái to con hướng Kurotaku báo cáo tình huống. Bọn chúng lẫn nhau đối với đối phương có thể sử dụng đi ra lực đạo hiểu rõ vô cùng. Cho nên mỗi khi đối phương có tinh tiến thời điểm, thân là lẫn nhau đối thủ bọn chúng luôn có thể cái thứ nhất biết. Năng lực tăng phúc khảo thí xong. Sau đó chính là phía ngoài tầng kia biến thành không giống nhau lắm dầu chất lửa rồng. Vượt qua Kurotaku đoán trước. Lúc này Garchomp lại sử dụng Dragon thuộc tính chiêu thức, lửa rồng đã không có, huyễn khốc đặc hiệu biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại cái kia lập lòe tỏa sáng bóng loáng. Chắc thí viên vẫn như cũ là Sizer, lực phòng ngự cao nó hoàn toàn như trước đây là cái đỉnh tiêm khiên thịt. Nhưng cân nhắc đến Garchomp là cái phá hư cuồng. Kurotaku không có nhẫn tâm để nó hủy đi cái này thật vất vả xây thành huấn luyện quán. Mang theo một đám mong đợi Pokemon đi vào ngoài trời. Sự thật chứng minh, Kurotaku lân lắng là chính xác. Dầu chất lửa rồng phụ ma uy lực so với thạch rau câu hình dáng phụ ma uy lực không biết cao đi nơi. Nào, bổ sung công kích cùng phòng ngự cũng so trước đó mạnh. Chỉ ít trước đó Garchomp không có cách nào đem Sizer thân thể. Chỉ dùng một kích liền xa xa đánh bay ra ngoài. Bất động như núi Sizer. Tại lực phòng ngự vật lý bên trên. Người coi như cầm Flare Blitz. Liệt diễm xung kích. Đụng nó. Cũng là đụng bất động. Đương nhiên tổn thương sẽ đánh đầy. Thể lực tiêu giảm không thể thiếu. Mắt thấy bay rớt ra ngoài, sai dơ liên tục lưng mỏi đụng gãy 5-6 viên một người vây quanh đài. Thụ mới dừng lại, Kurotaku như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Đơn thuần chiêu thức lực phá hoại. Red dưới tay Pokemon chỉ có con kia Snorlax có thể cùng nó tan tác. Cái khác đều là cặn bã. Huống hồ hiện tại vẫn là cấp 9. 10 cấp sau tuyệt đối ổn ép năm ngoái Snorlax một đầu. Cái cuối cùng phó hiệu quả ngụy đầu óc hoàn toàn như trước đây khó dùng. Loại này cưỡng chế để Pokemon chuyên tâm hiệu quả đối tân thủ Pokemon có thể là thần kỹ. Nhưng đối thân kinh bách chiến lão sư phó liền có chút gân gà. Đến tận đây, đầu tiên mắc cấp chiêu thức hoàn tất thi kiểm tra. Kurotaku đóng lại camera, tuyên bố tan họp. Về sau mắc cấp chiêu thức khảo nghiệm là cái cực kỳ dài lâu quá trình. Khả năng không có một tuần lễ là không kết thúc được. Mà vì để các Pokemon nắm chặt thời gian nắm giữ, Kurotaku quyết định vất vả một chút. Fire and Leaf Green thiên khúc dạo đầu sắp đến. Hắn cũng không dám lãng phí thời gian. Một tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bế quan tu luyện, Kurotaku cự tuyệt tất cả trainer khiêu chiến. Thậm chí vì để cho bọn hắn không nên quấy rầy đến Garchomp bọn hắn, Kurotaku tiếp chạy trở về MT. Silver, Sire sớm đã xuất thế. Cái này tân sinh mệnh trước mắt tại mẹ của nó nơi đó. Sire có ý dạy nó một vài thứ, nhưng biết bây giờ không phải là thời điểm, chỉ có thể kéo dài thời hạn. Mười mấy con Pokemon phân tán tại các nơi, giống như bị điên cuồng sử dụng chiêu thức, cùng mình mới được đến lực lượng rèn luyện. Cá thể ba cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá nó không đến MT, Silver, mà là Leaf tại nó dị từ Sơn. Không thể không nói, mắc cấp chiêu thức chỉ là lực phá hoại, cũng không phải là bình thường chiêu thức có thể so sánh được. Kurotaku còn nhớ kỹ cái kia hai cái nhẹ nhõm cải biến mấy cây số địa hình thần thoại Pokemon. Garchomp bọn chúng đã từng thậm chí kết nối dư ba đều phí sức. Nhưng bây giờ lại đi, đừng nói phòng ngự, xông đi lên chơi chết bọn nó lại có bao nhiêu khó. Mega Evolution vừa mở, năng lượng vô cùng vô tận, người năng lượng dùng không hết ta năng lượng cũng dùng không hết. Xem ai kéo qua được ai, đương nhiên chịu khổ như vậy vẫn là Kurotaku, hắn không có như vậy đỉnh, vẫn là nhân thể hắn nhất định phải rest, đi ngủ. Thông qua ngủ đông đến buông lỏng chính mình căng cứng thần kinh. Đây là thân là một chất thịt sinh vật cơ sở quy tắc. Bất quá nếu hiện tại để hắn xuyên qua đến hoang phế tiệm cơm, chờ đợi cái kia hai cái đánh nhau không nhìn chung quanh ra hỏa, có thể là mắc cấp dung hợp cứu cực kỹ. Cái kia uy lực coi như hai cái thần thoại sinh vật, cũng đủ bọn chúng hung hăng uống một bầu. Trực tiếp đem bọn nó đánh ngủ đông, cũng không phải là không có khả năng, dù sao không có đánh qua, ai biết được. Chí ít Kurotaku khi nhìn đến mắc cấp dung hợp cứu cực kỹ đem bầu trời làm cho giống núi lửa bộc phát. Dòng dã 4 giờ trên trời mây khói đều không có tán sạch sẽ về sau. Đã cảm thấy thế giới này chỉ sợ đã không có trainer là đối thủ của hắn. Giovanni không được. Grise không được, Cyrus cũng không được, lấy nhân lực nắm giữ huy hoàng thiên uy. Đây là Kurotaku từ nay về sau ở cái thế giới này đi ngang lực lượng. Nếu như hắn không có lười như vậy, bất an tại hiện trạng, hơi có như vậy một chút dã tâm, có lẽ bằng vào cỗ lực lượng này một lần nữa tại cái này đã tiến vào hiện đại xã hội văn minh thế. Giới thành lập một cái phong kiến vương triều cũng không phải là không có khả năng sự tình. Mắc cấp chiêu thức đối với người khác tới nói có thể là cả một đời đều không theo đuổi được đồ vật. Có thể đối Kurotaku mà nói, bất quá động động ngón tay, cho hắn 20 năm, hắn có thể phỏng chế ra vô số có được mắc cấp chiêu thức Pokemon. Thân là hải lưu hóa thân Lugia, cũng là lần đầu dùng may mắn ngữ khí nói cho Kurotaku.